Rằm tháng bảy. Tác giả: Hòa thượng Thích Thiện Siêu. Một La Mã ý nghĩa. Rằm tháng bảy theo tục lệ nhân gian Việt Nam gọi là ngày xá tội vong nhân. Ngày rằm tháng bảy có nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, ngày Phật hoan hỷ. Ngày rằm tháng bảy gọi là ngày Đức Phật hoan hỷ, bởi lẽ trong thất chúng đệ tử của Phật, chúng tỷ kheo là chúng đệ tử gần gũi nhất. Chúng thừa đương Phật Pháp để truyền bá giáo hóa cho chúng sinh. Chúng mang hình dáng của Phật làm gương mẫu ở thế gian. Chúng mà trong 3 tháng an cư kiết hạ đã viên mãn và kết thúc vào ngày rằm tháng bảy âm lịch. Thông thường, khi chư tăng thọ giới Pháp xong là tu niệm, nhưng vì Phật sự đa đoan nên sự tu niệm ấy không được chuyên cần bằng 3 tháng an cư. 3 tháng an cư theo luật Phật chế, chúng tỷ kheo phải cấm túc ở yên, hạn chế tối đa sự đi lại. Một là vì phong thổ Ấn Độ lúc bấy giờ, mùa hạ là mùa mưa, các loại côn trùng sinh sản ra nhiều, mà chúng tăng đi khất thực sẽ dẫm đạp lên nhiều loại côn trùng, làm tổn thương đến lòng từ bi tế vật. Thứ hai là chúng tăng đi khất thực thì y áo bình bát sẽ bị thấm ướt mất trang nghiêm, nên thế gian có phần chê trách. Vì vậy nên Đức Phật dạy chúng tỷ kheo trong 3 tháng mùa mưa phải cấm túc, an cư, hạn chế việc đi ra ngoài để tập trung vào sự tu niệm, củng cố sự sống chung thanh tịnh hòa hợp, cảnh tỉnh thân tâm để tinh tấn trên con đường đạo hạnh. Cho nên, một khi đệ tử của Phật tu hành trong 3 tháng viên mãn thanh tịnh, kết thúc 3 tháng an cư, Đức Phật vui mừng lắm. Mừng cho đệ tử của mình đã hoàn thành 3 tháng an cư thanh tịnh, cho nên gọi là ngày Phật hoan hỷ, tức ngày Phật vui mừng. Thứ hai, ngày tăng tự tứ. Ngày chúng tăng sau 3 tháng an cư tu tập nghĩ rằng, tôi mình đã cố gắng tu như thế nhưng không chắc đã tránh hết lỗi lầm, nên ngày rằm tháng bảy cùng nhau tập trung lại, cầu mong những vị có giới đức thanh tịnh hơn mình chỉ lỗi lầm cho. Nếu mình tự thấy mắc phải lỗi lầm đó, phải phát lộ sám hối, đó là một việc hết sức đặc biệt trong ngày tự tứ. Thông thường, mỗi khi có lỗi là tìm cách né tránh, tìm cách che giấu, kẻo sợ người khác biết thì xấu hổ, hoặc sợ nếu biết lỗi của mình thì lần sau mình không làm lại được nữa, cho nên thường thường là che giấu không bộc lộ, trừ khi có ai hỏi đến, kẹt lắm mới nói tới có phạm, có vấp lỗi nọ lỗi kia, hoặc giả có phát lộ sám hối chăng thì cũng phát lộ âm thầm trước ngôi Tam Bảo, chứ ít khi công khai nhờ người chỉ lỗi cho mình ra giữa đại chúng. Nhưng theo đạo Phật, 3 tháng an cư xong rồi, Đức Phật dạy hàng tỷ kheo phải cầu người khác chỉ lỗi cho mình, nghĩa là không phải để đợi người khác chỉ, mà tự mình phải cầu người khác tự do chỉ cho. Mình phải đối trước người đó mà thưa. Thưa Đại Đức, ngày nay chúng tăng tự tứ, tôi cũng tự tứ. Tôi có điều gì sai phạm mà Đại Đức thấy, nghe hoặc nghi, xin Đại Đức thương xót chỉ cho. Nếu tôi thấy có phạm thì xin như pháp sám hối. Nói như vậy ngầm ý rằng, tôi không phàn nàn, không thắc mắc và tôi không có oán trách gì Đại Đức hết. Đó chính là ý nghĩa mà mình phát tâm, cầu mong được thanh tịnh, không có chút nào che giấu, thành tâm cầu người khác tự do nói không e dè gì hết. Nếu thấy có lỗi thì cứ chỉ cho. Đó là một thái độ rất cao thượng, cởi mở để làm cho mình hết sạch tội lỗi. Vì vậy trong ngày đó gọi là ngày tăng tự tứ. Tự tứ nghĩa là cầu người khác không ngần ngại chỉ lỗi mình ra, để cho mình biết mà sám hối, nên gọi là tăng tự tứ. Thứ ba, ngày tăng thọ tuế. Thọ tuế là nhận tuổi, Theo thế gian, nếu cha mẹ sinh ra đủ năm 12 tháng thì mới gọi là tròn 1 tuổi. Nhưng trong luật Phật chế, hàng xuất gia thọ giới của Đức Phật không tính tuổi theo năm tháng kiểu thế gian trên, mà tính tuổi theo hạ lạp. Nghĩa là năm nào có an cư kiết hạ được trọn vẹn thì được tính 1 tuổi. Ví dụ, vị nào an cư kiết hạ từ 15 tháng 4 âm lịch đến 15 tháng 7 âm lịch là mãn hạ, như vậy được tính 1 năm hạ, tức 1 tuổi hạ. Ai đã thọ cụ túc giới nhưng không an cư thì không tính tuổi hạ, còn ai kiết hạ an cư liên tục thì được tính nhiều tuổi hạ. Cho nên chúng ta thường nghe ở các chùa, khi đọc tiểu sử của một vị tăng nào viên tịch, thường nhắc đến tuổi đời và hạ lạp. Ví dụ, vị đó 80 tuổi đời và 60 hạ lạp, nghĩa là vị đó có tuổi cha mẹ sinh là 80 năm, còn tuổi hạ là 60 hạ lạp. Hạ lạp được tính vào ngày rằm tự tứ, sau khi đã tu hành tròn 3 tháng hạ. Tuy nhiên cũng có trường hợp đúng theo luật Phật chế, 20 tuổi thì được thọ giới tỷ kheo, nhưng vì thiếu duyên, có vị 25 tuổi mới thọ giới tỷ kheo, và sau khi thọ giới mỗi năm đều có kiết hạ. Nếu vị ấy viên tịch vào tuổi 70 thì vị ấy được 45 tuổi hạ và 70 tuổi đời. Nếu một vị tỷ kheo thọ giới rồi mà không an cư lần nào cả thì coi như vị ấy hoàn toàn không có tuổi hạ. Khác với cha mẹ sinh ra ta, dù ta có làm hay không làm gì đi nữa, hoặc giả có ngủ cả năm đi nữa, thì tròn 1 năm cũng vẫn được tính tuổi từng năm 1. Trái lại, vị tỷ kheo thì phải có kiết giới an cư mới nhận tuổi, còn không an cư thì không tính hạ lạp, cũng không gọi là giới lạp, pháp lạp. Đó là ý nghĩa của ngày Phật hoan hỷ, tăng tự tứ và tăng thọ tuế. Thứ tư, ngày Vu Lan là ngày xá tội vong nhân. Vu Lan là ngày cầu siêu độ cho tiền nhân quá cố của người con Phật. Tích Vu Lan bắt nguồn từ việc báo hiếu của tôn giả Mục Kiền Liên. Tích này được chép trong kinh Vu Lan Bồn. Chữ Vu Lan Bồn phiên âm từ chữ Sanskrit, tức chữ Phạn là Ulambana. Người Trung Hoa dịch nghĩa là giải đảo huyền, tức giải cái tội bị treo ngược. Câu chuyện trên ý nói rằng những người nào tạo tội ác thì phải thọ quả báo nơi cõi địa ngục. Ngạ quỷ, súc sinh, chịu sự hành hạ thống khổ cùng cực giống như người bị treo ngược. Nghĩ đến công ơn cha mẹ, khi ngày Vu Lan đến, Phật tử thường đem tâm trí thành chí hiếu, sắm sửa vật dụng, cúng dường tam bảo để cầu nguyện cùng với chư tăng sau 3 tháng an cư, chú nguyện cho thân nhân, tiền vong của mình thoát khỏi cảnh khổ đau cùng cực, y như giải tội bị treo ngược. Như vậy, ngày Vu Lan là ngày của Phật tử, đền ơn đáp nghĩa bằng cách đến chùa cầu thỉnh chư tăng sau 3 tháng an cư thanh tịnh, chú nguyện cho vong nhân của mình thoát khỏi cảnh đọa đày tâm tối của địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, đồng thời cầu nguyện cho tất cả người khác cũng thoát khỏi tội khổ đau cùng cực như tôn giả Mục Kiền Liên đã làm khi cứu mẹ. Hai La Mã tích Mục Kiền Liên cứu mẹ. Tôn giả Mục Kiền Liên là vị đệ tử xuất chúng của Đức Phật. Tôn giả đã chứng được lục thông, thiên nhãn thông, được con mắt như con mắt trời, thấy khắp tất cả. Thiên nhĩ thông, được lỗ tai như tai trời, thấy khắp tất cả. Tha tâm thông, với tâm của mình biết được tâm của người khác muốn gì, ưa gì. Túc mạng thông là biết đời trước của mình. Thần túc thông là được thần thông đi dưới đất hay bay trên không, đều tự tại vô ngại, cũng gọi là thần cảnh thông. Lậu tận thông dứt trừ mọi lậu hoặc, vượt thoát ra khỏi dòng sinh tử. Ngoài ra tôn giả còn chứng được tuệ nhãn. Trong ngũ nhãn là nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn, tức là con mắt thấy được sự vật và tự tính của nó. Chúng sinh chỉ có con mắt thịt, chỉ thấy những cái trước mắt vừa tầm, còn những cái xa quá, nhỏ quá, lớn quá không thấy được. Khi tôn giả chứng được lục thông và tuệ nhãn, liền nhớ đến cha mẹ mình. Tôn giả dùng tuệ nhãn nhìn khắp bốn phương, xem dòng mẫu của mình hiện đang ở đâu. Khi thấy dòng mẫu của mình đang ở trong loài ngạ quỷ, hết sức đau khổ và đói khát, tôn giả buồn bã vô cùng. Tôn giả liền bưng bát cơm đến dâng mẹ. Nhưng mẹ tôn giả vì tâm san lẫn từ kiếp trước quá nặng nề khởi lên, sợ người khác trông thấy mà đến giành giật hoặc xin bớt, cho nên bà một tay che bát cơm lại, một tay bốc ăn. Nhưng cơm chưa tới miệng đã hóa thành than lửa, không thể nào ăn được. Tôn giả thấy vậy vô cùng đau xót, không biết làm sao cứu vớt mẹ được, bèn về bạch với Đức Phật. Ngài dạy, tội lỗi của mẹ ngươi dù có dùng thần thông phép lạ của hàng thiên thần địa kỳ cũng không cứu được đâu. Duy chỉ có dùng thần lực của chúng tăng, sau 3 tháng an cư, tinh tấn tu hành thanh tịnh, tập trung chú nguyện cho, may ra mới chuyển hóa được nghiệp lực của mẹ ngươi, thì mẹ ngươi mới thoát được khổ cảnh mà thôi. Nghe vậy, tôn giả Mục Kiền Liên thưa với Đức Phật, bạch Thế Tôn, con nay làm sao mà mời chư tăng 10 phương cúng dường một lúc như vậy được? Đức Phật dạy rằng, trong ngày Vu Lan là ngày tự tứ của chư tăng, ông nên sắm các thứ cúng dường chư tăng trong ngày tự tứ. Ngày đó dù các vị đang ở trong thiền định, hay thọ hạ kinh hành, hay hóa độ nhân gian, cũng tập trung lại để tự tứ và cầu nguyện cho mẹ ngươi, thì mẹ ngươi sẽ được thoát khổ. Tôn giả thực hành theo lời dạy của Đức Phật và chính trong ngày đó, mẹ tôn giả thoát được cảnh ngạ quỷ mà hưởng phước báu chư thiên. Do vậy, tôn giả hết sức vui mừng và thưa với Đức Thế Tôn, nếu sau này có chúng sinh nào muốn phát tâm hiếu để mà cầu nguyện cho cha mẹ thoát khổ được vui, thì có làm như con được không? Đức Phật dạy là có thể làm được như vậy trong ngày tự tứ. Do đó mà trong Phật giáo truyền lại một pháp cứu độ cho tiền nhân trong ngày tăng tự tứ. Tôn giả Mục Kiền Liên làm như vậy là đã nêu một tấm gương chí hiếu lớn lao cho tất cả Phật tử noi theo muôn đời. Tôn giả không những có hiếu trong đời Phật hiện tại mà tiền thân Ngài cũng đã là một người con chí hiếu. Trong một tiền kiếp, tôn giả sinh trong một gia đình nông dân. Cha mẹ chỉ có tôn giả là con trai độc nhất nên vô cùng thương yêu chiều chuộng, và tôn giả cũng thương yêu cha mẹ không kém. Tôn giả biết cha mẹ chỉ sinh có một mình Ngài là con duy nhất. Tôn giả nghĩ đến ngày cha mẹ tuổi già, không biết trông cậy vào ai, nên tôn giả nguyện ở độc thân suốt đời để phụng thờ cha mẹ, chứ không muốn lập gia đình. Nhưng trong khi đó cha mẹ lại vì thương con, không muốn con ở như vậy, sợ con cô độc, sau này không có ai giúp đỡ lúc trở về già, nên luôn luôn ép con lập gia đình. Trước sự thúc ép ấy, tôn giả đành chiều ý cha mẹ. Không may khi lập gia đình, tôn giả gặp một người vợ không tâm đầu ý hợp, nàng ta không phải là mẫu người phụ nữ thuần lương. Lúc mới cưới nàng về, tôn giả dạy vẽ cho vợ thay mình hầu hạ cha mẹ hôm sớm. Cơm nước dâng lên cha mẹ đầy đủ, như khi tôn giả vẫn thường làm. Lúc đầu, người vợ ngoan ngoãn tuân theo, nhưng một thời gian sau, nàng tỏ ra lạnh nhạt và thờ ơ với cha mẹ chồng, vì lẽ, thói thường, con trong ruột sinh ra. Đôi khi còn chưa thương cha mẹ ruột một cách hết lòng, huống gì là con dâu, làm sao thương ông bà gia như thương cha mẹ ruột. Ngài vì sinh kế phải đi làm ăn. Nàng ở nhà càng tỏ ra chểnh mãn trong việc hầu hạ cha mẹ chồng. Khi đã chểnh mãn, muốn từ bỏ thì phải tìm kế lập mưu. Một hôm, Tôn giả đi làm về thấy nước đổ lên láng giữa nhà và hỏi, nước ở đâu vậy? Người vợ bèn chỉ vào ông già mà nói rằng, ổng chướng quá, tôi bưng nước lên dâng ổng, ổng dung văng, chê nước nóng nước lạnh không chịu uống, rồi dung tay đổ cả ra giữa nhà như vậy đó, tôi chịu hết nổi. Rồi một bữa khác, Tôn giả đi làm về thấy cơm vãi ra giữa nhà và hỏi, cơm đâu vung vãi ra đầy nhà như vậy? Người vợ liền chỉ vào bà già trả lời, bả đó, bả chướng quá, tôi nấu cơm để cho nguội, xới dâng lên cho bà, nhưng bà chê, cơm trưa, cơm sớm rồi vung vãi ra cùng nhà như vậy đó, tôi chịu hết nổi. Cứ một điệp khúc ấy bà vợ tỉ tê mãi, riết rồi chồng cũng phải xiêu lòng nghe theo. Tôn giả nghĩ rằng như thế thì cha mẹ mình quá chướng nên nói với vợ, thôi được, ta sẽ có cách. Hôm sau Tôn giả thuê một chiếc xe ngựa nói dối với cha mẹ rằng mấy lâu nay cha mẹ không về thăm từ đường bên ngoài, nay mời cha mẹ về thăm một chuyến để sau này già yếu có nhắm mắt cũng khỏi ân hận. Cha mẹ nghe có lý nên đồng ý đi. Tôn giả cầm dây cương cho xe ngựa lên đường. Khi đi đến một đoạn vắng đường gồ ghề, Tôn giả nhảy xuống ngựa và nói dối với cha mẹ, hãy cầm cương hờ để con đi sau bảo vệ, kẻo chỗ này cướp bóc nhiều lắm. Nhưng thật ra, Tôn giả chẳng bảo vệ gì mà cố ý lấy roi quất vào cha mẹ mà nói, đã chừa chưa, hết chướng chưa, hết chướng chưa. Dù bị đánh như vậy, nhưng cha mẹ không nghĩ là mình bị đánh, mà lại chỉ nghĩ đến con mà la lên. Con ơi, con lo chạy đi, kẻo nó đánh chết, lo chạy đi con ơi. Chính trong khi bị đánh, mà cha mẹ không nghĩ đến mình đâu, lại cứ nghĩ con bị đánh chết mà la lên. Nên hai chữ con ơi khi ấy, nó đã đánh thức Tôn giả, khiến Tôn giả nghe hai tiếng đó nó thiêng liêng, mặn nồng, tha thiết, trìu mến và thấm thiết một cách lạ kỳ. Tôn giả sực tỉnh ra là mình bất hiếu quá sức. Cha mẹ thương mình như vậy mà mình lại bất nhân thiếu đức. Nên Tôn giả liền hồi tâm và vội vã cho xe quay về, sám hối với cha mẹ. Khi về tới nhà, Tôn giả quyết định ly thân cho vợ về quê của nàng và nguyện sống độc thân như vậy suốt đời với cha mẹ. Đó là một tiền kiếp của Tôn giả. Còn kiếp hiện tại, Tôn giả có tên là Mục Kiền Liên, một người con chí hiếu, muốn thực hiện sự báo hiếu cho cha mẹ mà lúc ở nhà chưa thực hiện được. Nên trong đời sống xuất gia, Tôn giả quyết tâm thực hiện để đưa cha mẹ mình đến cảnh an vui. Câu chuyện của Tôn giả Mục Kiền Liên trong quá khứ và hiện tại như vậy là một bài học cho chúng ta, cho những người con còn biết có mẹ, có cha. Phần nhiều, ai cũng có lòng hiếu với cha mẹ, nhưng vì không được ung đúc nhắc nhở, không gặp thầy hay bạn tốt, nên có khi tâm bị lung lay, trở thành bất hiếu. Có trường hợp bất hiếu vì nghe theo bạn ác, có khi nghe theo danh lợi quyền thế, theo cờ bạc rượu chè, hoặc có khi làm nên ông này bà nọ, rồi lên mặt với cha mẹ, anh em, coi thường bà con cô bác láng giềng mà trở thành bất hiếu. Chẳng hạn có một anh nọ gặp may trở thành một quan chức lớn, lúc đó chưa có xe đưa rước, về nhà cha mẹ nói đâu dạ đó, nhưng khi làm một chức quan to rồi thì không thèm dạ như xưa nữa, sợ mất thể diện ông quan. Như vậy là vì nghe theo quyền thế mà trở nên bất hiếu. lại có người mù quáng học đòi theo thói văn minh vật chất tự do ích kỷ mà không biết đến văn minh đạo đức hiếu để, cho nên trở thành bất hiếu. Như vậy, sự tích của tôn giả Mục Kiền Liên là một gương quý, nhắc nhở chúng ta dung bồi lòng hiếu thảo của mình. Đừng để lòng hiếu thảo bị các thứ khác làm dẫn đục, làm cho mù quáng mà đánh mất đi. Trong kiếp quá khứ, tôn giả Mục Kiền Liên thiếu cảnh tỉnh nên trở thành bất hiếu chỉ vì nghe theo lời vợ. Trong xã hội xưa cũng như nay, có những người con rất có hiếu với cha mẹ, nhưng khi ra chung đụng với xã hội, gặp hoàn cảnh không tốt, ít thân cận bạn hiền, bị tác động bởi sự xấu xa, nên khi trở về nhà, cha mẹ nói không nghe, anh chị khuyên bảo không chịu, lại còn cãi lại, cha không hiểu đâu, mẹ không biết đâu. Còn mình đây mới hiểu, mới sáng suốt, mới có học. Đó là một thái độ thiếu cảnh tỉnh nên bất hiếu. Do đó cho nên ai có gần gũi bạn lành, lo tinh tấn tu niệm thì mới trở thành những người con có hiếu. Trong kinh Trường A Hàm, Đức Phật có chỉ cho chúng ta cách báo hiếu tốt nhất là nếu gia đình nào có những người con mà biết bố thí, biết ái ngữ, biết lợi hành và biết đồng sự, thì cha mẹ mới nhận được sự hiếu kính của con. Nếu người con nào không biết bố thí, không biết ái ngữ, không biết lợi hành và không biết đồng sự, thì cha mẹ không hưởng được sự hiếu kính của con. Vậy, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự, theo Đức Phật dạy, ý nghĩa như thế nào? Thứ nhất là bố thí. Kinh A Hàm dạy người hiếu kính cha mẹ là người biết tu hạnh bố thí. Người biết bố thí thì luôn luôn đem tâm hoan hỷ, bố thí cho mọi người, dù chỉ là một nụ cười, một cử chỉ cung kính. Nụ cười, cử chỉ cung kính, sự dịu dàng, cách ăn nói ôn hòa ấy là của mình, nhưng nếu mình không làm, không thể hiện là không có bố thí. Khi mình làm và thể hiện thì sẽ đem an vui đến cho mọi người, chứ không nhất thiết phải hạn cuộc ở bố thí tiền bạc. Đôi lúc một nụ cười khiến cho người ta tiêu tan đau khổ, trong khi mình đem một túi tiền cho họ, chưa chắc họ đã hết đau khổ. Như vậy, người con biết bố thí thì cha mẹ mới hưởng được sự hiếu kính của con. Còn nếu con chỉ biết quý tiền của sang tham, chỉ muốn bòn rút của cha mẹ thì chắc chắn cha mẹ không hưởng được sự hiếu kính của con. Đã có trường hợp như sau. Một bà mẹ thiếu thốn già yếu, người con không thèm hỏi tới. Khi mẹ đau ốm mặc kệ, ăn ngủ không được cũng chẳng hề quan tâm. Người mẹ buồn chán đi ở với bà con hàng xóm. Hàng ngày, bà đi bán nước chè và đi móc lúa, dành dụm mua được tấm vé số. Khi dò số, may sao bà trúng. Khi nghe mẹ trúng số, thì người con lật đật tới nói với mẹ. Thôi, mẹ về ở với con cho vui, con ở xa nhớ mẹ, đêm hôm đau ốm, không ai lo cho mẹ. Như vậy, người con khi thấy mẹ thiếu thốn không có gì thì hắt hủi. Khi thấy mẹ có rồi thì hỉ hả, vì sao? Vì người con thiếu tu, xem của cải miếng ăn nặng hơn ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cho nên trong một gia đình, nếu vì tâm bỏng sẻn, anh em dành nhau nghi nhau, không có tâm bố thí, thì cha mẹ sẽ không hưởng được sự lợi ích từ con cái. Và ngược lại, con cái có tâm bố thí thì sẽ đem lại an lạc cho cha mẹ. Đó là lợi ích của bố thí. Thứ hai là ái ngữ. Ái ngữ là một điều hết sức cần thiết. Nó cũng rất dễ làm mà cũng rất khó làm. Ái ngữ là nói lời dịu dàng thân ái. Có người cho rằng lời nói dịu dàng có chi đâu mà khó làm. Thế nhưng khó vô cùng nếu không tu, không thể nói ái ngữ được như câu chuyện sau đây. Ngày xưa một người chỉ nuôi sống gia đình với một con ngựa chở thuê, nhờ đó mà hàng ngày gia đình có ăn có mặc. Ngày kia người thuê chở đem đồ đến trễ quá, đợi đến chiều mới có đồ chở về, sẵn bực tức trong lòng nên vừa bỏ đồ lên xe ngựa, anh liền đánh con ngựa một cái và nói: "Đồ nhãi ranh, đi đi, đồ ăn hại, đồ chết bầm." Nghe vậy con ngựa ì ra đó không đi, đánh mấy cũng cứ ì ra đó, anh đành chịu và xuống xe suy nghĩ. Một hồi sau cơn nóng giận trôi qua, anh dịu dàng đến vuốt ve con ngựa, âu yếm nói với nó: "Thôi, gắn đi đi, còn chút xíu nữa là về tới nhà, hãy giúp ta chở về nhà đi." Con vật nghe vậy, nó nhẹ nhàng dùng sức kéo chiếc xe đi ngay. Qua câu chuyện chúng ta biết, con vật mà cũng biết được giá trị của ái ngữ, huống nữa là người ta. Do đó, đối với cha mẹ, ta phải dùng lời ái ngữ, nếu không sẽ trở thành bất hiếu. Thứ ba là lợi hành. Lợi hành là làm việc lợi ích. Chúng ta khoan nói lợi ích cho xóm làng, cho xã hội, mà hãy nói lợi ích cho chính mình, cho gia đình mình. Có những người con coi việc gia đình mình như việc ai đâu, không liên quan đến mình, không thèm sờ tay tới, thậm chí như bưng chén nước, chén cơm cho cha mẹ già yếu cũng không hề làm tới. Đó là những việc lợi hành mà không làm. Không làm như vậy thì cha mẹ làm sao hưởng được sự hiếu kính của con. Thứ tư là đồng sự. Cùng làm chung với nhau, cùng làm lụng đồng sự với nhau, gây cảm tình thương yêu vui vẻ lẫn nhau, còn không thì không làm sao gây tình cảm hiếu kính với cha mẹ được. Cho nên Phật dạy một cách thấm thía rằng người nào biết bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự thì cha mẹ mới hưởng được sự hiếu kính của người con. Như vậy, báo hiếu cha mẹ bằng cách biết công ơn cha mẹ sâu dày như non cao bể cả mà tiền nhân của chúng ta đã nhắc tới là một nghĩa vụ thiêng liêng, là lời di huấn của người xưa để lại cho hậu thế noi theo. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ ghi lòng con ơi. Tiền nhân chúng ta nói thiết tha lắm, cù lao chính chữ ghi lòng con ơi, cốt ghi chính chữ cù lao là chúng ta có hiếu rồi. Nhưng báo hiếu cha mẹ bằng hình thức chưa đủ mà còn phải báo hiếu bằng tinh thần nữa. Trong kinh Đức Phật dạy rằng, cha mẹ chưa an trú trong chánh pháp, làm sao giúp đỡ, dắt dẫn cha mẹ an trú trong chánh pháp. Cha mẹ chưa an trú trong điều lành, thì làm sao cho cha mẹ an trú trong điều lành. Cha mẹ chưa quy y Tam Bảo, thì nên đưa cha mẹ an trú trong quy y Tam Bảo. Như vậy, cha mẹ không những hưởng được phúc lạc vật chất bên ngoài, mà còn hưởng được phúc lạc trong tâm hồn, giải thoát bớt phiền trược, xa lánh được thế gian chấp trước, vọng tưởng luân hồi sinh tử mà Đức Phật đã nhắc nhở. Khi cha mẹ giải thoát an vui thì sự báo hiếu của người con mới thành tựu. Nên cổ đức có câu: "Phụ mẫu đắc ly trần, hiếu đạo phương thành tựu." Cha mẹ được giải thoát, lìa khỏi trần ai thì người con mới tròn hiếu đạo. Là người Phật tử, hãy ghi nhớ lời Phật dạy như vậy để hàng ngày tu niệm, hàng ngày hồi hướng công đức về cho tiền nhân của mình, nhất là trong ngày lễ Vu Lan, thành tâm chí kính, niệm Phật tụng kinh lạy Phật, cúng dường Tam Bảo, cúng dường chư Tăng tự tứ, để cầu mong sự chú nguyện của chư Tăng cho tiền vong của mình thoát khỏi u đồ mà siêu sinh lạc quốc. Đó mới tạm gọi là con hiếu, là người Phật tử thuần thành trong mùa báo hiếu vậy. Từ chúng con vâng lời Phật dạy, ngày trăm tháng bảy gặp hồi Phù La, tam vũ huy hoàng đổ hương đảnh lễ, mười phương tam thế Phật Phan thánh hiền nói gương đức mục kiên nghiêm, nguyện làm con thảo lòng cam áo đạo, nhớ nghĩa thân say con đến trường thay, mẹ dày gian khổ ba năm nhu bộ, chín tháng cửu mang không ngẩn lo toan, quên ăn bỏ ngủ ấm no đầy đủ, thầy có công cha chẳng quan yếu già, sạch nhai làm lũ cùng hoàn phố vẫn đau nuôi con, giáo dục vốn cho đem đường học đạo, để từ ơn sâu chưa bao hồ phân tiếng hẹn, giờ này quy trước đại xe chỉ thành cung kính đạo tràng thanh tịnh, tâm bảo trang nghiêm học thừa tự tư, học hiền tham thiền đầy đủ thiện duyên, dấu lòng lân mẫn hộ niềm cho bầy kia, cha mẹ chúng con được nhuận mưa phá, được nhuận mưa phá. Còn tại thế thâm tâm yên ổn, phá nguyện tu thì phá nguyện tu thì Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.